Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 thứ 5 chỉ tiểu đoàn tử 4, làm chủ nghĩa duy vật giả, đầu trong nháy mắt bị giáo huấn Lục Nhẹ Tuyết 18 năm tới học khóa sở hữu tu tiên tri thức, võ công chiêu thức, còn muốn tay cầm tay mà giáo thụ cấp tranh hà, Ninh Tịnh trong lòng là chột dạ, rốt cuộc. Này đó tri thức liền nàng bản nhân cũng không phải quá tin tưởng. Bằng gạch dưới bằng, thân thể này thắng ở tuổi trẻ, thể chất hảo, bị kia lão ma đạo thương đến chân khí ở ngắn ngủn trong vòng nửa tháng liền khôi phục như thường. Có thể bắt đầu tu luyện, Ninh Tịnh trước tiên liền nếm thử ngự kiếm, quả nhiên sảng vô cùng, thế giới này không có khinh công, ở giữa không trung phi hành khi, yêu cầu ở vật phẩm thượng mượn lực. Cũng chính là cái gọi là ngự kiếm. Đương nhiên, người nếu là thích, ngự cái ấm trà cũng không ai quản ngươi. Chỉ là không có ngự kiếm như vậy tiêu sái thôi. Người tu đạo chú ý dốc lòng tu luyện. Thời gian an bài, kỳ thật đều thực nhàn tàn. Bất khóa, liền Ninh Tịnh xem ra. Đại gia tính tích cực kỳ thật đều rất cao. Đây chính là tu tiên đâu. Nếu là chậm gì gì mà tu luyện. Làm không hảo đến 90 tuổi cũng vô pháp đột phá nguyên anh kỳ. Mỗi ngày âm dương trao đổi sáng sớm, cho đến dương khí nhất dư thừa chính ngọ, đều là Kim Quang Tông đệ tử tu luyện tốt nhất khi đoạn. Có thể được đến làm ít công to hiệu quả. Sau giờ ngọ, 7 cái môn sẽ tự do an bài hoạt động, từ môn chủ tự mình dìu dắt đệ tử, có thể được đến thân truyền kiếm thức đãi ngộ. Lớp lá dạy học, chính là tại hạ đường đà tọa, như thế luân hồi, cho đến lúc hoàng hôn, dương tàng âm hiện, một ngày kết thúc, không chỉ có là tu luyện sinh hoạt giống khổ hạnh tăng. Kim quang trong tông còn đặc biệt nhiều quy củ, không được ồn ào, không được ở hành lang chạy vội, không được quần áo bất chỉnh, ăn mặc rực rỡ, không được ở chính mình phòng ở ngoài địa phương xuyên guốc gỗ. Ở Kim Quang Tông nội không được ngự kiếm phi hành, chỉ có thể thành thành thật thật mà đi đường, căn cứ thân phận bất đồng, vỏ kiếm nhan sắc cùng hoa văn cũng có chú ý, không được tính sai, chỉ cần xúc phạm 2 lần, phải tội liên đới phạt sao chỉnh bổn gian dạy, Ninh Tịnh chua xót nói, hệ thống, sao cảm giác ta là từ một cái địa ngục, rớt vào một cái khác địa ngục, hệ thống tâm hữu linh tê mà nhớ tới trước thế giới thần sẽ. Ngoặc kép, một người nhất thống, thống mặc người nước mắt, cứ như vậy lâm vào nhìn nhau không nói gì chung. Hôm nay, nhị môn một tòa nhà thủy tạ phía trên, nhà thủy tạ trung tâm phóng một chương lùn mộc mấy. Ninh Tịnh cùng Tranh Hà ngồi ngay ngắn ở cùng sườn, từ đi tới Ninh Tịnh bên người sau, Tranh Hà liền thay cho kia thân tràn đầy phá pudding xiêm y. Mặc vào mới tinh xiêm y, hôm nay... Tranh Hà xuyên chính là một bộ màu lam nhạt áo lót. Vì không làm dơ tay áo, đem chúng nó đều chát khẩn, lộ ra hai đoạn nộn xinh xinh cánh tay. Làn da thượng có không ít đan sen vết thương cũ ngân. Đó là hắn ở đi vào Kim Quang Tông trước, phiêu bạc quá chứng minh. Hai người chính phía trước mộc trên bàn, phô một chồng hơi hoàng tràn ngập 4 chữ câu đơn giấy tuyên thành. Tử xạ ấm trà cái nắp hơi sưởng. Tản ra lượn lời trà hương, hôm nay, Ninh Tịnh như qua đi hơn một tháng như vậy, ở giáo Tranh Hà tu đạo khẩu quyết, người tu đạo đà tọa thời điểm, vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn như là ngủ, kỳ thật quan sát bọn họ bụng đan điền vị trí, có thể phát hiện bọn họ đều ở dùng một loại quy luật phương pháp phun ra nuốt vào hơi thở. Tu đạo khẩu quyết chính là tại đây phát huy tác dụng. Nhắm mắt lại. Ở trong lòng mặc niệm chúng nó, đi bước một dẫn đường chân khí, dọc theo toàn thân kinh lạc lưu động, như thế xúc tích chính mình pháp lực, tịnh không chính mình chọc khí, tu luyện đến trình độ nhất định, người tu đạo sẽ rõ hiện cảm thấy chính mình tới bình cảnh kỳ. Vô luận như thế nào cũng vô pháp lại hướng lên trên đề cao. Đây là tới gần thăng cấp dấu hiệu, lúc này, liền yêu cầu tiến vào bế quan trạng thái. Chỉ dùng chút ít đồ ăn nước uống duy trì sinh mệnh. Sở hữu thời gian đều hoa ở đột phá bình cảnh thượng. Đãi xuất quan ngày, chính là tiến giai thành công là lúc, Lục Nhẹ Tuyết ở 2 năm trước, tức 16 tuổi thời điểm, đã tiến vào Nguyên Anh kỳ. Thiên phú không thể nói không kinh người, có người chính là trung cực cả đời cũng chưa đột phá Nguyên Anh đâu. Mỗi một môn tu đạo khẩu quyết các có trọng điểm, thả phi thường phồn đa, bởi vì quá mức áp phần, cũng dễ dàng nhớ hỗn. Cũng may, ở tiến giới giải trí phía trước, Ninh Tịnh đương quá một đoạn thời gian ra giáo. Đối với như thế nào giáo tiểu hài tử học tập, nàng vẫn là có chút tài năng, vì làm tranh hạ ấn tượng càng thêm khắc sâu, cũng thuận tiện cho hắn quét một chút manh. Ninh Tịnh mỗi 3 ngày vì hắn thượng một lần khóa, ở lớp học thượng, nàng sẽ tay cầm tay dạy hắn viết tự, cũng tại hạ một lần khóa làm hắn viết chính tả xuất khẩu quyết. Tranh Hà trí nhớ hảo đến quả thực không giống như là một cái tiểu hài tử. Ninh Tịnh phát hiện, hắn kỳ thật chỉ cần một ngày nửa giờ gian, là có thể đem trước một lần công khóa nhớ kỹ. Cho nên, nửa tháng sau, Ninh Tịnh dứt khoát đem đi học gián đoạn ngắn lại đến 2 ngày một lần. Trừ bỏ văn khoa tu tập ở theo vào, Ninh Tịnh còn y theo ngay từ đầu nói, tìm một cái kiếm pháp cao minh nhị môn đệ tử. Giáo Tranh Hà luyện võ, Ninh Tịnh từng trang mà lật xem những cái đó giấy tuyên thành. Tranh Hà đôi tay phủng một ly thanh hương 4 phía trà nóng. Hắn là miêu đầu lưỡi, ăn không được nhiệt đồ vật, đang từ từ mà đem trà thổi lạnh, sương mù mê hắn mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trà mặt từng vòng gợn sóng. Trước kia, có cơm no ăn, có ấm mền, cũng đã là Tranh Hà ở vòng cầu hạ ngủ. Đêm khuya mộng hồi khi, tưởng cũng không dám tưởng sinh hoạt, hiện tại hắn được đến, xa so tưởng tượng muốn càng nhiều. Ở Lục Nhẹ Tuyết bên người, Tranh Hà cảm nhận được một loại đã lâu, làm hắn quyến luyến lòng trung thành. Theo giấy tuyên thành phiên động phong, một cổ thấm người u hương ẩn ẩn bay vào hắn xoang mũi. Tranh Hà biết, đây là cô nương gia chuyên môn huân ở bên người quần áo thượng hương khí. Này hơn 1 tháng, mỗi lần cùng Lục sư tỷ ngồi ở cùng nhau, Tranh Hà đều có thể ngửi được loại này nhàn nhạt hương khí. Lục sư tỷ không biết, hắn kỳ thật thực thích bị nàng hương khí bao phủ cảm giác. Mỗi lần đều sẽ trộm mà nghe, lại trộm mà say mê. Đương nhiên, cái này làm người xấu hổ bí mật, Tranh Hà sẽ vĩnh viễn bảo thủ. Nếu không, nếu là Lục sư tỷ biết hắn như vậy tưởng, làm không tốt, liền sẽ không làm hắn tới gần bên người nàng, mà hắn, muốn vẫn luôn đãi ở ly Lục sư tỷ gần nhất địa phương. Kiểm tra xong tác nghiệp, Ninh Tịnh khóe miệng lộ ra một mặt như chút được gánh nặng cười. Duỗi tay xoa xoa Tranh Hà đầu nhỏ, khen nói, không tồi sao, toàn viết đúng rồi. Tranh Hà vẫn không nhúc nhích mà nhậm nàng xoa tóc. Ngửa đầu nhìn nàng, trong mắt sáng lấp lánh. Giống nào đó được khen thưởng hamster nhỏ. Hôm nay bắt đầu, ta không ngừng muốn dạy ngươi viết chính tả pháp quyết, muốn dạy ngươi như thế nào lợi dụng này đó pháp quyết. Vận chuyển trong cơ thể khí, Ninh Tịnh xoay một chút thân thể. Ý bảo Tranh mặt sông đối diện cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Dẫn đường hắn như thế nào tìm được đan điền, có lẽ là lần đầu tiên, Tranh Hà hoa điểm thời gian. Đều không quá có thể tìm được cảm giác, Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, nắm hắn một tay, cách quần áo, đặt ở chính mình bụng thượng, người cảm thụ một chút, ta vận khí thời điểm, bụng phập phồng, Tranh Hà tay run rẩy, lập tức lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, Ninh Tịnh khẽ nhắm đôi mắt, mặc niệm tu đạo khẩu quyết, không thể không cảm tạ hệ thống lần này đem Lục Nhẹ Tuyết bối khẩu quyết ký ức bảo lưu lại tới. Nếu không, nàng còn phải từng điều đi ngâm nga, cổ văn là nàng nhược hạng, ngại với thân phận, nàng lại thường yêu cầu ra mặt trừ ma, không lộ ra dấu vết liền quái. Tranh Hà bình phục tâm tình, nhắm 2 mắt lại tĩnh tâm cảm thụ, cái này biện pháp quả nhiên thực hảo, không cần thiết 1 canh giờ. Tranh Hà liền tìm tới rồi bí quyết, kết thúc thời điểm, đã là lúc hoàng hôn, kim quang tông nội, 4 phía đều điểm đầy đuốc đèn. Ở giữa trời chiều, Tranh Hà ngoan ngoãn mà thu thập mặt bàn, dùng tiểu nắm tay chùy chùy ngồi đã tê dần chân. Bình thường cái này tuổi hài tử, sao có thể ở một chỗ ngồi trên 1 ngày? Chân đều đã tê dần, còn một câu làm nũng hoặc câu oán hận cũng không có. Này tiểu thí hài cũng quá ngoan. Ninh Tịnh trái tim khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên liền tưởng cấp Tranh Hà một chút khen thưởng. Nàng sờ sờ túi tiền, kinh hỉ phát hiện bên trong có một viên dùng giấy gói kẹo bao thủ công đậu phộng đường. Lấy ra vừa thấy, đó là khoảng thời gian trước, Tạ cũng xuống núi thời điểm mang về tới. Nàng thuận tay cầm đi mấy viên, còn có một viên lưu tới rồi hôm nay. Đã quên ăn, Tranh Hà, muốn ăn đồ ăn vặt, không, muốn ăn đậu phộng đường sao? Tranh Hà đôi mắt hơi hơi sáng ngời, tiếp nhận tới mở ra giấy gói kẹo, mới phát hiện này kẹo đã rung, dính hồ hồ, Ninh Tịnh ngoài ý muốn nói. Nguyên lai đã rung, đừng ăn, lời nói còn chưa nói xong, kia đầu Tranh Hà, đã đem kia viên bán tương không tốt đậu phộng đường nhét vào trong miệng. Còn liếm liếm giấy gói kẹo, phảng phất ăn tới rồi cái gì thế gian mỹ vị, Ninh Tịnh trợn mắt há hốc mồm, Tranh Hà ăn vào đi, mới ý thức được chính mình làm cái gì, mặt có chút hồng, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, Lục sư tỷ. Đây là ngươi lần đầu tiên mang đồ vật cho ta ăn. Ta không nghĩ lãng phí, Ninh Tịnh trong lòng hơi ấm. Lại có chút giở khóc giở cười. Lại không phải chỉ có lúc này đây. Tới, uống điểm trà đi, nhanh như vậy nhét vào trong miệng đi. Hẳn là thực ngọt đi, Tranh Hà lắc đầu. Nghiêm túc nói, ăn rất ngon, này tiểu thí hài nguyên lai thích ăn ngọt sao? Ninh Tịnh cười, này khối đường đã rung. Không có mới ra lò ăn ngon, ngươi không biết, ở dưới chân núi có một loại công nghệ, có thể đem đường làm thành bất đồng hình dạng, mới mẻ ra lò mới ăn ngon, dứt lời. Ninh Tịnh tùy tay liền đảo rớt sứ trong ly trà lạnh. Đổ ly trà nóng cho hắn, Tranh Hà phủng trà, bởi vì quá nhiệt, không có thể uống đi vào. Vô tội mà nhìn Ninh Tịnh, hệ thống, ngươi đem hắn thổi thổi đã lâu trà đảo rớt, bằng gạch dưới bằng. Ninh Tịnh, ngoặc kép, Tranh Hà không để ý kia ly trà, bị Ninh Tịnh hoàn toàn gợi lên lòng hiếu kỳ, nói, thật là cái gì hình dạng đều có thể làm ra tới sao? Ninh Tịnh bỗng nhiên không nói, nàng nhìn Tranh Hà, sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười một cái, từ từ nói, xuống núi nhìn xem sẽ biết mơ màng hồ đồ mà đi vào Kim Quang Tông sau. Đây là Tranh Hà lần đầu tiên xuống núi. Muốn từ Kim Quang Tông xuống núi, cần phải đi qua một tòa thật dài cầu treo, còn phải đi rất nhiều đường núi, chỉ dựa vào hắn hai điều chân ngắn nhỏ, đến đi đến bình minh mới có thể xuống núi, này vẫn là ở không lạc đường tiền đề hạ, sơn dã chung nhiều chướng khí tinh quái, Tranh Hà một cái tiểu oa nhi, khẳng định là đi không ra đi, hiện tại có Ninh Tịnh trợ giúp, liền không thành vấn đề. Ngự kiếm xuống núi, chỉ cần 10 phút thời gian, ngự kiếm phi hành khi, Tranh Hà đứng ở Ninh Tịnh phía sau, hắn còn không có học quá như thế nào ở trên thân kiếm bảo trì cân bằng. Ninh Tịnh duỗi tay, vẫn luôn ôm bờ vai của hắn, không tiếng động mà trấn an, tuy là như thế, xuống đất sau, Tranh Hà khuôn mặt nhỏ vẫn là có chút phát thanh, một nửa là dọa, một nửa là thôi. Hiểm trở ngón chân lân dưới chân núi, tọa lạc toàn U Châu nhất rồi rào Tây Bản Thành. Thời gian này điểm, đúng là náo nhiệt thời điểm mà đi chỉ tiếc, lục nhẹ tuyết tiểu kim khố thực khô quát, làm cho Ninh Tịnh mang theo Tranh Hà. Vô pháp đi xa hoa địa phương lãng, chỉ có thể ở trên phố đi một chút, ha ha quán ven đường. Tranh Hà lôi kéo Ninh Tịnh tay áo, nhảy nhót mà tả nhìn xem hữu nhìn xe monster cơm chiều sau. Ninh Tịnh cấp Tranh Hà mua đồ chơi làm bằng đường, một đường đi tới chậm rãi trở về, ngắn ngủn một buổi tối, nhân phẩm chị liền chướng 10 điểm mà đi xem ra, lại ngoan ngoãn hài tử, mỗi ngày đãi ở trên núi, cũng sẽ buồn hư, bằng gạch dưới bằng, trở lại Kim Quang Tông, đã là đêm khuya tĩnh lặng khi, kiến trúc đàn phía trước nhất trước đường, lại thái độ khác thường mà đèn đuốc sáng trưng. Còn có không ít người ảnh ở, tựa hồ đã xảy ra một ít dị thường sự. Ninh Tịnh phản ứng đầu tiên, là bọn họ xuống núi bị người phát hiện, nghĩ lại tưởng tượng, Kim Quang Tông lại không có cấm xuống núi quy củ. Nàng vì cái gì muốn trột dạ, Tranh Hà cũng có chút bất an, Ninh Tịnh Ý bảo hắn đi theo phía sau, bước vào trước đường, bên trong quả nhiên tụ tập không ít người, là nhanh như chớp Mosaic. Ninh Tịnh tả hữu nhìn lên, thấy được một đống quen thuộc nhất Mosaic, Tạ cũng thập phần có thân thiết cảm, toại nắm hắn hỏi, Tạ sư thúc, phát sinh chuyện gì? Tạ cũng quay đầu, đem người cũng đánh thức sao? Ninh Tịnh trợn mắt nói dối, không chút nào chột dạ gật gật đầu, trong tay còn cầm đồ chơi làm bằng đường tranh, hạ ánh mắt qua lại ở hai người gian chuyển động. Tạ cũng thở dài, đêm nay, Tây Bản Thành ra kiện thảm án, họ Thi nhà giàu nhân ra, cả nhà 50 lắm lời người, đều bị diệt khẩu, quan phủ nhìn hiện trường, phát hiện không quá tầm thường, ta trùng hợp ở phụ cận, liền đi lên nhìn, tựa hồ, là ma quái việc là Mani tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Renan Joy, ASCD, trường lộ mạn mạn riêng khanh, hôm nay là trời nắng, su 000, cũng không phải trang 13 địa lôi, du 3, du, hết chương.